Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1383, Tứ Đại Thiên Môn. Long Hào người này mặc dù 10 phần khôn khéo, nhưng cũng không phải là đại thông minh, mà là tiểu thông minh, không thể không phòng hắn một tay. Tần Mục hướng Tổ Đình Nam Thiên Môn đi đến, thầm nghĩ. Hắn lớn ở thần thức cùng nhục thân lực lượng, nhưng là hắn cùng thái cổ thời đại tạo vật chủ một dạng. Luyện không đến hồn phách của hắn so sánh nhục thể cùng thần thức của hắn tới nói rất yếu. Nếu như hắn vi phạm hứa hẹn, như vậy chính là tử kỳ của hắn, ngược lại là nguyên mẫu phu nhân bởi vì mặt sau tổ đình lợi ích, mà đột nhiên giáng lâm một tôn thần khí ngự thiên tôn. Đây là ta chỗ chưa từng dự liệu. Thần khí ngự thiên tôn giáng lâm mặt sau tổ đình, đem 9 vị thiên tôn đều hấp dẫn tới, nhưng hiện tại lại khác, vẫn như cũ chưa từng khai chiến. Hào, Hồng, Hỏa, Lang các loại 9 vị thiên tôn nếu là muốn tiêu diệt thần khí ngự thiên tôn kỳ thật cũng không khó. Bọn hắn 9 người hợp lực một kích, liền xem như thiên công thổ bá tồn tại dạng này cũng ngăn cản không nổi. Khẳng định mất mạng, nguyên mẫu phu nhân thần khí ngự thiên tôn tuy mạnh, nhưng cũng ngăn cản không nổi. Bọn hắn sở dĩ không có động thủ, là bởi vì không biết nguyên mẫu phu nhân là ai, mà lại nguyên mẫu phu nhân chỉ là để thần khí ngự thiên tôn giáng lâm. Chân thân cũng không xuất hiện. Bọn hắn cũng lo lắng tiêu diệt thần khí ngự thiên tôn đằng sau, nguyên mẫu phu nhân sẽ đầu nhập vào khai hoàng cùng thiên công bọn người, tăng cường địch nhân thực lực. Càng thêm mấu chốt chính là, nguyên mẫu phu nhân cùng bọn hắn cũng không trên căn bản xung đột. Không phải không chết không thôi đại địch. Đã như vậy, sao không phân nguyên mẫu phu nhân một chút lợi ích, đổi lấy một cái minh hữu? Tần Mục đã trải qua cửu ngục đài, đạo tâm càng ngày càng thông thấu, đối với thế sự phán đoán cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn tại trong khoảng thời gian ngắn liền làm rõ nhân quả, thậm chí suy tính tương lai biến hóa. Cửu ngục đài cảnh giới này hoàn toàn chính xác có thần kỳ tác dụng, để hắn minh tâm kiến tính, đối với mình, đối với thế sự đều có tinh chuẩn hơn khống chế. Cửu ngục đài cảnh, tương lai nhất định sẽ tại trong thần chỉ rực rỡ hào quang, trở thành cực kỳ trọng yếu một cảnh giới, nhưng cùng lúc cũng sẽ là tỷ lệ tử vong cao nhất một cảnh giới. Chỉ sợ không kém hơn Trảm Thần đài cảnh giới này tỷ lệ tử vong, thậm chí cao hơn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tần Mục sắc mặt cổ quái. Cửu ngục đài cảnh đứng hàng tại Trảm Thần đài cảnh đằng sau Ngọc Kinh cảnh trước đó, hắn bây giờ lại đã tu thành cửu ngục đài cảnh, nhưng là tu vi cảnh giới lại mới vừa tới đến giao đài cảnh. Như vậy, hắn hiện tại là cảnh giới gì? Chuyện này chỉ có thể nói rõ, cho dù là thiên cung đạo cảnh hệ thống, cũng vẫn là không hoàn mỹ, không có thể đem cảnh giới của ta hoàn mỹ trình bày đi ra. Cho dù là hoàn mỹ thiên cung đạo cảnh hệ thống, cũng chỉ là ta cảnh giới một bộ phận. Nếu như ta đem thiên cung đạo cảnh hệ thống đi đến cuối con đường, như vậy phía trước còn có đường sao? Con đường phía trước làm như thế nào đi? Hắn dừng bước lại, lẳng lặng suy tư, sau một lúc lâu lại tiếp tục cất bước tiến lên, thầm nghĩ. Thiên cung đạo cảnh hệ thống trước mắt là xây dựng ở trên cơ sở tổ đình cùng tiên thiên đại đạo. Trừ đó ra, còn có hậu thiên chi đạo mở cùng phát triển. Trên hậu thiên đại đạo còn rất có thể làm. Tiểu phu thánh nhân hậu thiên chi đạo, hậu thiên thắng tiên thiên chi lộ, cũng là một đầu không gì sánh được trọng yếu con đường. Bất quá, tổ đình là đạo cảnh hệ thống cùng thiên cung hệ thống kết hợp hoàn mỹ mấu chốt. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn tại tổ đình đứng vững cân cước. Hắn đi vào tổ đình Nam Thiên Môn, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử cùng sơ tổ bọn người tại vẽ đo nghiên cứu. Dự định đem Nam Thiên Môn cùng trong cửa đạo hỏa kỹ càng vẽ đo một lần. Hư Sinh Hoa đám người đi tới Nam Thiên Môn trong đạo hỏa. Vẽ đo đạo hỏa đạo văn. Đạo hỏa là nhằm vào nguyên thần, nguyên khí, thần thức cùng đại đạo phù văn. Chỉ cần không nở rộ nguyên thần, liền không có nguy hiểm. Bất quá Tần Mục hay là nhìn thấy Thúc Quân, Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử cùng sơ tổ bọn người nguyên thần xuất khiếu. Tại trong đạo hỏa ma luyện tự thân, bọn hắn nguyên thần không chịu nổi thời điểm, liền lập tức trở về đến trong nhục thân của mình, tránh né đạo hỏa thiêu đốt. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới bọn hắn dùng phương pháp đơn giản này tránh thoát đạo hỏa uy năng. Bất quá cử động lần này hay là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì Nam Thiên Môn áp lực không chỉ là đến từ đạo hỏa, Nam Thiên Môn tự thân áp lực cũng là cực kỳ cường đại. Nếu như nhục thân không có tu luyện tới chân thần tiêu chuẩn, khẳng định sẽ bị đập vụn. Đương nhiên, mấy người kia nhục thân đều là cực mạnh, nhất là Thúc Quân, nhục thể của hắn càng là đạt tới đế tọa cấp độ. Tần Mục đi ra phía trước, Ngụy Tùy Phong nhìn thấy hắn tới, lập tức nguyên thần xuất khiếu, tại trong đạo hỏa hành tàu, rất là đắc ý. Tần Mục mỉm cười, lơ đễnh, nếu như Ngụy Tùy Phong bọn hắn cũng có thể bình an xuyên qua Nam Thiên Môn, hắn cũng vì bọn hắn vui vẻ. Bất quá rất khó, Tần Mục mặt mỉm cười, thầm nghĩ, Thúc Quân đem mặt khác Tam Đại Thiên Môn phương vị nói cho hắn biết. Tần Mục hướng Ngụy Tùy Phong muốn về Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng, dẫn theo đèn lồng rời đi. Mặt khác ba tòa Thiên Môn, Bắc Thiên Môn ở vào mặt sau tổ đình, cùng Nam Thiên Môn xa xa tương đối, mà Đông Thiên Môn cùng Tây Thiên Môn thì ở vào mặt trước của tổ đình. Qua hai ngày, hắn đi vào Bắc Thiên Môn, chỉ gặp bốn phía băng thiên tuyết địa, hàn phong lạnh thấu xương, trên trời mây đen dày đặc, lôi đình như mưa, không ngừng hướng trong Bắc Thiên Môn đánh rớt. Trên tòa Bắc Thiên Môn này trải rộng vết máu, trong thiên môn có lôi đình tại lăn qua lăn lại. Thái cổ thời kỳ hẳn là phát sinh qua một trận quy mô rất lớn chiến dịch, chết không ít người. Tần Mục đi vào trong thiên môn, đem nhục thân của mình đặt ở trung ương thiên môn, lúc này mới nguyên thần xuất khiếu, lĩnh hội trong tòa thiên môn này tích chứa đạo lý. Hơn 10 ngày đằng sau, hắn đem trong Bắc Thiên Môn tích chứa đạo lý lĩnh hội một lần. Trong Bắc Thiên Môn tích chứa đại đạo là hắn lúc trước rất ít tiếp xúc, rất là huyền diệu. Tần Mục lại nhiều dùng mấy ngày, đem trong Bắc Thiên Môn tích chứa đạo lý tìm hiểu thấu đáo, lúc này mới rời đi, trở về mặt trước tổ đình. Hắn tìm được Đông Thiên Môn. Đông Thiên Môn tử khí kiêu dương, tòa thiên môn này cực kỳ cổ quái. Một vòng mặt trời màu tím quay chung quanh tòa thiên môn này bầu trời xoay tròn. Một đạo tử khí từ trong vầng mặt trời kia bắn ra, rót vào trong môn. Tòa thiên môn kia hai ngọn núi lớn trung ương, tử khí hình thành một viên con mắt màu tím. Tần Mục đi vào trong môn, trong con mắt màu tím kia liền bắn ra tử khí đạo liên, lọt vào hắn nguyên thần. Tần Mục tại trong tòa thiên môn này cũng dừng lại hơn 20 ngày. Chỉ cảm thấy đối với đạo cảnh cảm ngộ càng sâu, nhưng mà hay là không thể để cho mình đạo cảnh tiến thêm một bước. Hắn dẫn theo đèn lồng mà đi, lại đi tới Tây Thiên Môn. Tây Thiên Môn phụ cận đều là vàng óng ánh thần kim chi sơn, kim khí tràn ngập, từng tòa sơn phong bố cục giống như là một tòa quy mô hùng vĩ trận pháp. Nghìn vạn đạo kim quang từ những sơn phong này đỉnh núi bắn vào Tây Thiên Môn, để Tây Thiên Môn trong môn hình thành vạn thiên kim quang giao thoa dị tượng. Tần Mục tại trong tòa thiên môn này cũng tìm hiểu hơn 20 ngày, lĩnh ngộ thấu triệt, lúc này mới đi ra thiên môn. Hắn trong 19 tòa thiên cung, tứ đại thiên môn đúc lại một lần, trong tổ đình cũng đứng lên tứ đại thiên môn. tu vi càng là hùng hồn. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được chính mình đối với đạo cảnh lý giải tiến thêm một bước. Chỉ cảm thấy chính mình đối với đạo cảnh trọng thiên thứ 26 tiến thêm một bước. Chỉ là hắn muốn lần nữa nhập đạo, nhưng thủy chung còn thiếu sót một chút. Tứ đại thiên môn, đến cùng là tự nhiên hình thành, hay là kỷ nguyên trước di tích? Tần Mục suy tư một lát, lắc đầu, trở về tổ đình Thập Vạn Hắc Sơn. Hắn mới vừa tới đến Thập Vạn Hắc Sơn, có sứ giả đến đây, dâng lên thiệp mời, khom người nói, Mục Thiên Tôn, Thập Thiên Tôn liên danh, mời Thiên Minh Minh chủ Mục Thiên Tôn, tiến về Thiên Đình Thiên Minh Điện, chủ trì Thiên Minh hội nghị. Tần Mục triển khai thiệp mời, quả nhiên thấy có 10 vị Thiên Tôn ký tên, bất quá hiểu Thiên Tôn hẳn là đệ tử đợi ký. Bây giờ Thiên Minh có bao nhiêu người tham dự hội nghị? Tần Mục khép lại thiệp mời, hỏi, tham dự hội nghị người, 13.000 người, người sứ giả kia nói, ngoại trừ Thiên Tôn bên ngoài, còn có chư đế, cùng chư thiên vạn giới các giới lãnh tụ. Tần Mục thân thể hơi rung, hắn sáng lập Thiên Minh, bây giờ thành một cái thống trị chư thiên vạn giới quái vật khổng lồ. Bây giờ, hắn muốn đem quái vật khổng lồ này lật đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.